Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3853, sinh mạng giá trị. Cha, ta không đi, ta muốn bảo vệ mẹ. Lý Duyên kiên trì, đứa nhỏ ngốc, Lý Thạch thở dài, trong lòng lại là đã an tâm. Cuối cùng, không có tiếc nuối nhắm hai mắt lại. Hắn lo lắng nhất, chính là bản thân thê tử, không người chăm sóc. Nghe được hài tử mà nói, hắn liền triệt để yên tâm. Lần này, Cổ Phong theo thường lệ đến đây. Ân công, nếu như ta ở một năm trước đáp ứng làm đệ tử của ngươi, ngươi sẽ cứu ta phụ thân sao? Lý Duyên nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Ngươi tuổi thọ có hạn, phụ thân ngươi đã đạt tới đại nạn. Ta bất lực, ta vẻn vẹn cùng ngươi hữu duyên, cũng không phải là ngươi phụ thân. Ngươi cuối cùng cũng có cái chết. Phụ thân ngươi chết cũng không tiếc, ngươi không cần thẹn trong lòng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đạm ngữ, nhìn tiếp hướng Lý Duyên. Lựa chọn của ngươi, vừa mới bần đạo nghe được. Gặp lại, lưu lại đan dược. Cổ Phong rời đi, Lý Duyên thần sắc có chút hoảng hốt. Nhìn một bên cực kỳ bi thương mẫu thân mở miệng. Mẹ, còn có ta ở. Thời gian, từng ngày đi qua, Lý Duyên rượu, từ khi phụ thân chết rồi. Liền không còn hương thuần, mất đi phụ thân, hắn phảng phất mất đi cất rượu thiên phú, không còn lóa mắt, hắn từ một cái cao cấp thợ nấu rượu, rơi xuống không người hỏi thăm cấp độ. Bất quá, hắn không hối hận, hắn vẫn như cũ chiếu cố mẫu thân, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Nhiều năm qua, một mực có người đến cầu thân, nhưng hắn chưa từng có ứng qua, hắn không nghĩ tới tất cả những thứ này. Chỉ muốn nương theo mẫu thân, đi đến quãng đời còn lại. Cổ Phong như cũ mỗi năm đến, bất quá Cổ Phong không còn hỏi thăm. Hắn biết rõ Lý Duyên lựa chọn. Cứ như vậy, lại là 30 năm thời gian đi qua. Lý Duyên đã 68 tuổi. 68 tuổi Lý Duyên, so với thường nhân, càng thêm già nua một chút, đã đầu tóc bạc trắng. Những năm này, hắn sản xuất rượu càng ngày càng kém, sớm đã không người lại uống. Ở mỗi cái tưởng niệm phụ thân ban đêm, hắn chỉ có thể một người mua say. Một ngày này, 88 tuổi Vương Thị cũng đạt tới đại nạn. Mẹ, chấm ngoặc kép, Lý Duyên ghé vào mẫu thân trước giường bệnh, khóc lóc kể lể mở miệng. Duyên nhi, mẹ biết rõ, những năm này, ngươi không sung sướng, là mẹ làm trễ nải ngươi. Ngươi vốn là không nên thuộc về nơi này. Sớm tại 8 tuổi, ngươi liền hẳn là đi theo vị kia tiên nhân rời đi. Chấm ngoặc kép, Vương Thị đắng chát mở miệng. Nàng mỗi một năm đều có thể ở Lý Duyên sinh nhật ngày ấy nhìn thấy Cổ Phong một lần, tự nhiên sẽ hiểu. Cổ Phong dung mạo chưa bao giờ có biến hóa, sớm đã quyết định đối phương là chân tiên người. Mẹ, ta không hối hận. Lý Duyên mở miệng. Đứa nhỏ ngốc, mẹ biết rõ ngươi không hối hận, nhưng chính ngươi nhưng cũng biết, rượu của ngươi, sớm đã không có vị đạo a. Vương Thị thở dài, mẹ, ta, chấm ngoặc kép, đáp ứng mẹ, tiên nhân lại đến, bái nhập hắn môn hạ, theo hắn tu hành, đó mới là ngươi chân chính con đường. Ngươi nếu không đáp ứng, mẹ chết không nhắm mắt. Mẹ, ta đáp ứng. Lý Duyên liên tiếp gật đầu. Vương Thị cười, cười nhắm hai mắt lại. Nàng cả đời này, đã không còn tiếc nuối. Vương Thị chết, 68 tuổi Lý Duyên. Lý Duyên tâm, bị bi thương lấp đầy. Lý Duyên, giờ khắc này, phía sau hắn thanh âm truyền đến. Lý Duyên quay đầu, người trước mắt, chính là Cổ Phong. Hắn quỳ xuống lễ bái. Sư phụ ở trên, xin nhận, chấm ngoặc kép, chậm. Cổ Phong mở miệng. Một lần này, một cỗ vô hình lực lượng phát ra, Lý Duyên liền bái không được. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Phong. Bần đạo nói qua, hôm nay muốn thu ngươi làm đồ sao? Cổ Phong đạm ngữ, sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Lý Duyên nghi hoặc, dòng dã 67 năm. Cổ Phong mỗi một năm đều đến đây. Hắn mặc dù vẫn không có bái sư, nhưng hắn bản năng đã sớm đem cái này cứu mình tính mệnh, mỗi năm đưa cho chính mình đan dược tiên nhân, coi là sư phụ, Nhân sinh một đời, cần minh bạch, sinh mạng giá trị. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Lý Duyên. Ngươi sinh mạng giá trị, là cái gì? Là cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Duyên mê mang. Vậy ngươi muốn bái nhập bần đạo môn hạ? Đi theo bần đạo, học cái gì? Cổ Phong hỏi, đồ nhi tự nhiên là muốn đi theo sư phụ tu hành tiên nhân diệu pháp. Tu trường sinh, Lý Duyên thuận miệng nói. Những cái này, là những năm gần đây, cha mẹ cùng người trong thôn, đều nói như vậy, tu trường sinh, tu diệu pháp, chính là ngươi sinh mạng giá trị sao? Ngươi nên biết được, ngươi sinh mạng giá trị cũng không phải là bần đạo mà định ra, mà là chính ngươi đến định, nếu không có bần đạo, ngươi sẽ còn hướng tu trường sinh sao? Cổ Phong lời nói liên tiếp, không ngừng hỏi, ta, chấm ngoặc kép. Lý Duyên lần nữa mê mang, cho ngươi 7 ngày thời gian, nghĩ rõ ràng sinh mạng giá trị, sau 7 ngày, bần đạo sẽ lại đến, nếu ngươi đáp không ra, ngươi cùng bần đạo duyên phận, cũng hết mức. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người rời đi, hắn hiểu được, bản thân dẫn đạo, mà không phải làm cho đối phương tuân theo bản thân mà tu hành. Sư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Phong như thế quả quyết rời đi. Lý Duyên cảm giác, giống như bản thân sau cùng thân nhân, cũng đã biến mất, sinh mạng giá trị, rốt cuộc là cái gì? Lý Duyên suy tư, hắn đem mẫu thân an táng, mẫu thân trước mộ phần, hắn lấy ra một vò bản thân nhưỡng rượu, uống một chén, tê, chấm ngoặc kép, khó uống. Dù cho Lý Duyên mình cũng biết được bản thân bây giờ sản xuất rượu khó uống. Ở phụ thân chết rồi. Rượu của hắn giống như mất đi linh hồn, lại cũng không có cái kia hương thuần vị đạo, thậm chí chính hắn đều hồi lâu không có uống qua. Sinh mạng giá trị, ta sinh mạng giá trị, chính là cất rượu sao? Lý Duyên suy tư, tiếp lấy lại là cười khổ tự nói. Hiện tại, ta cái này phế vật, còn có tư cách nói. Sinh mạng giá trị, là cất rượu sao? Đích xác, hắn là nghe mùi rượu lớn lên. Tuổi nhỏ liền đi theo phụ thân cất rượu. Cất rượu, vốn là hắn vui sướng nhất sự tình. Nhưng mà phụ thân chết rồi. Mỗi một lần cất rượu, hắn nội tâm chỉ có bi thương. Rượu của hắn, cũng liền mất đi vị đạo. Sau 7 ngày, Cổ Phong đến, nhìn xem quỳ gối trước mộ cha mẹ. Hai mắt vô thần Lý Duyên, chậm rãi mở miệng, có thể nghĩ đến, ngươi sinh mạng ý nghĩa. Lý Duyên hai mắt vô thần. Không có hào quang, giống như căn bản không có nghe được lời nói của Cổ Phong. Tâm, đã chết rồi sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nếu là đối phương tâm đã chết, dù cho bản thân dùng sinh cơ cưỡng ép vì hắn kéo dài tính mạng, hắn cũng đem là một bộ cái xác không hồn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt rơi vào một bên một vò rượu bên trên. Ngay sau đó, Cổ Phong cầm lên vò rượu. Đừng, chấm ngoặc kép, Lý Duyên ánh mắt đột nhiên có thần thái. Nhưng là bối rối, tựa như một đứa bé. Làm hỏng bét sự tình, sợ bị cha mẹ biết được. Mà Cổ Phong lại không có quản những cái kia. Chỉ là ngụm lớn ực một hớp. Đón lấy, cười to, rượu ngon. Sư phụ, ngài, là đáng thương ta sao? Lý Duyên mở miệng, hai mắt như cũ vô thần. Cổ Phong đạm ngữ, rượu của ngươi, cũng không phải là không có vị đạo, chỉ là chỉ có hiểu được bi thương người, mới có thể uống ra mùi vị của nó. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể cẩn thận tỉ mỉ, hiểu được bi thương người. Chấm ngoặc kép, Lý Duyên cầm lên vò rượu, uống một ngụm rượu, nghĩ đến bi thương. Hắn không khỏi nghĩ tới cùng cha mẹ ở chung với nhau tất cả khoái hoạt thời gian. Nghĩ đến cùng ba ba cùng một chỗ cất rượu hoan thanh tiếu ngữ. Cuối cùng ba ba lâm chung nhắc nhở. Hắn, uống ra vị đạo, rượu của mình, tựa như cũng không khó uống. Hiện tại, nói cho ta biết, sinh mạng giá trị là cái gì? Cất rượu, quỳ xuống, bái sư, ngoặc kép, hết chương.